Vạn đạo Long Hoàng, chương 4056, trang tổn thương dẫn thiên sứ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đi mau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lui, lập tức, có thiên sứ tộc người tiến lên. Tiếp nhận Sarah, sau đó hướng về sau mặt cuồng bay. Trong nháy mắt rời đi hòn đảo phạm vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ác ma, cũng không có truy kích. Dù sao, vạn ma đồ thần đại trận. Cũng là cần trước đó bố trí xong trận văn phối hợp. Rời đi trận văn, uy lực sẽ yếu bớt rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ác ma tiếp tục cùng thiên cung những người khác giao chiến. Mà thiên sứ tộc người, là bỏ trốn mất dạng. Bọn họ nguyên bản có 50 người. Cuối cùng chạy trốn, chỉ có 26 người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác 24 người. Lúc trước lọt vào ma đế công kích. Cùng đằng sau lọt vào vạn ma đồ thần đại trận công kích. Trước sau vẫn lạc. Truy hay không? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đán đán nhìn qua thiên sứ tộc chạy trốn phương hướng. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Đương nhiên muốn truy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khóe miệng nổi lên cười lạnh. Bọn họ đi theo thiên sứ tộc người. Không phải liền là chờ cơ hội như vậy sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, còn có so trước mắt cơ hội tốt hơn. Thiên sứ tộc người, chỉ còn lại có một nửa. Không có chiến trận gia trì. Hơn nữa từng cái mang thương. Lúc này không xuất thủ. Chờ đến khi nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, ba người trong bóng tối hướng về thiên sứ tộc chạy trốn phương hướng đuổi theo. Về phần tòa này ma đảo đại chiến, bọn họ mới lười nhác quản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, thiên sứ tộc người, một lần nữa xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt. Bọn họ bám theo một đoạn. Thiên sứ tộc người bay thẳng đến được mấy giờ, tìm được một cái không có ác ma tiểu hình hòn đảo. Sau đó đáp xuống hòn đảo phía trên nghỉ ngơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Vân, chúng ta bây giờ liền xuất thủ sao? Lăng Vũ Vi hỏi. Không, hiện tại không nên động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lắc đầu nói. Những cái này thiên sứ tộc, mặc dù chỉ còn lại có 26 người, hơn nữa người người mang thương, nhưng là bên trong, còn có thật nhiều tồn tại cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như, cái kia Sarah đã trọng thương, tạm dừng không nói. Mặt khác, thập dực thiên sứ, cũng có mấy cái, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có hai cái, tu vi so với Lạp Phỉ Đức cao hơn. Loại thiên sứ này, bình thường đều nắm giữ đại sát khí. Hiện tại bọn họ xông đi lên. Chưa hẳn có khả năng đem vài ngày dùng tiêu diệt toàn bộ. Không sai, Lục Minh muốn là đem những cái này thiên sứ tộc tiêu diệt toàn bộ. Bọn họ hiện tại giết tới. Coi như có thể đánh giết một bộ phận. Nhưng khẳng định giết không được tất cả. Nhất định sẽ có một bộ phận đào tẩu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây không phải Lục Minh mong muốn. Chờ thêm một hồi. Những cái này thiên sứ thương thế. Chỉ sợ nhanh tốt rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi khá là lo lắng. Chỉ cần cái kia thiên sứ tộc đội trưởng thương thế không tốt là được. Người này thương thế rất nặng, tuyệt đối không thể nhanh như vậy tốt. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói xong, sau đó nhìn về phía Đán Đán. Nói, Đán Đán, tiếp xuống nhờ vào ngươi. Bố trí xuống một tòa huyễn trận. Có thể vây khốn những cái này thiên sứ tộc huyễn trận. Không có vấn đề, chỉ cần cho ta một chút thời gian. Cam đoan bố trí xuống một tòa đại trận. Để những cái này thiên sứ tộc người không trốn thoát được. Nhưng là, làm như thế nào để bọn hắn tiến vào đại trận bên trong? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán nói, ta đi dẫn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, bọn họ không phải rất muốn giết ta sao? Ta nếu là xuất hiện ở bọn hắn trước mặt, hơn nữa còn là một bộ trọng thương trạng thái. Người nói bọn họ sẽ tới hay không truy sát ta? Chấm, ha ha ha, Diệu A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán cười to, Lăng Vũ Vi cũng lộ ra nụ cười. Lập tức, Lục Minh rời đi hòn đảo này. Tìm một cái địa phương. Đán Đán bắt đầu bày trận. Mà Lục Minh lặng lẽ lẻn về đi. Quan sát đến những cái kia thiên sứ tộc người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian, nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, liền đi qua nửa ngày. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh nhận được Đán Đán truyền âm. Trận pháp, bố trí xong. Lấy Đán Đán hiện tại đối phù văn trận pháp nhất đạo tạo nghệ. Trọn vẹn hao tốn nửa ngày thời gian. Có thể thấy được tòa này uy lực của đại trận. Cường đại đến mức nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, những cái kia thiên sứ tộc thương thế, trên cơ bản đều khỏi rồi. Đương nhiên, Sarah thương thế quá nặng. Hơn nữa hắn lại không có Lục Minh như vậy nghịch thiên thể chất. Tự nhiên không có nhanh như vậy khỏi hẳn. Khí tức vẫn là rất suy yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi ở trận pháp trung đẳng lấy. Ta rất mau đem thiên sứ tộc người dẫn đi qua. Lục Minh cho Đán Đán về một cái tin tức. Sau đó lấy ra một thanh kiếm. Hướng về phía lồng ngực của mình đâm một kiếm. Đem ngực đâm ra một cái trước sau thấu lượng lỗ thủng. Máu tươi không ngừng chảy ra. Đem một bộ nhuộm đỏ. Một bộ thương thế rất nặng bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh lặng lẽ rời khỏi nơi này. Chờ rời đi một đoạn khoảng cách đủ xa. Lục Minh xông lên không trung. Tiếp lấy hướng về những cái kia thiên sứ tộc nghỉ ngơi hòn đảo bay đi. Một bộ thất kinh bộ dáng. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bay thật nhanh mang theo tiếng xé gió. Rất xa truyền ra ngoài. Khoảng cách hòn đảo còn cách một đoạn thời điểm, liền bị hòn đảo phía trên thiên sứ thiên kiêu phát hiện. Những cái kia thiên sứ tộc thiên kiêu, nhao nhao hướng về thanh âm căn nguyên nhìn lại. Lập tức, liền thấy Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia tiểu tử, là Mục Vân, tiểu tử này lại còn không chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá hắn giống như bị trọng thương. Khí tức phi thường uể oải. Ở thất kinh đào mệnh. Nhất định là bị ám tinh những người kia gặp được. Ám tinh gia hỏa kia. Cũng là phế vật. Không phải nói khẳng định giải quyết Lục Minh sao. Thế mà bị hắn trốn ra được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cũng không sao. Tiểu tử này vận khí thật không tốt. Thế mà trốn hướng chúng ta nơi này, đây là nhất định hắn muốn chết ở trong tay chúng ta. Vừa nhìn thấy Lục Minh, những cái này thiên sứ tộc người, lập tức nghị luận ầm ĩ, đặc biệt quê mùa Lạp Phỉ Đức đám người. Càng là lộ ra lạnh lẽo sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, nơi xa đang ở phi hành Lục Minh. Tựa hồ cũng vừa phát hiện thiên sứ tộc người. Vội vàng dừng lại thân hình. Trên mặt lộ ra kinh khủng biểu lộ. Xoay người rời đi. Bây giờ nghĩ đi, muộn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truy, cùng một chỗ truy, không nên bị hắn chạy. Đem hắn đầu người mang về gặp già bá đặc công tử. Khẳng định trọng trọng có thưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này thiên sứ tộc giống to, hóa thành từng đạo hồng quang, hướng về Lục Minh đuổi theo. 26 cái thiên sứ tộc, cơ hồ toàn bộ điều động, cùng một chỗ hướng về Lục Minh đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm như vậy, có hai cái lý do. Cái thứ nhất, là sợ Lục Minh chạy. Đồng thời xuất động, nhìn Lục Minh chạy thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái thứ hai, nơi này dù sao cũng là quần tinh ma đảo. Ác ma địa bàn, bọn họ hiện tại chiến trận bị phá. Càng thêm không dám phân tán. Nếu như phân tán, gặp được ác ma càng thêm nguy hiểm. Hội tụ vào một chỗ còn tốt một chút. Thiên sứ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh làm bộ hoảng sợ giống to. Sau đó bộc phát toàn lực, hướng về đán đán bày trận phương hướng bay đi. Mà thiên sứ tộc người, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hiện tại trọng thương. Hơn nữa lại là lẻ loi một mình. Đây là khó được cơ hội tốt. Thiên sứ tộc người làm sao sẽ tùy tiện buông tha. Song phương một đuổi một chạy. Tốc độ thật nhanh. Rất nhanh là đến đán đán bày trận địa phương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trực tiếp vọt vào đán đán bày ra đại trận bên trong. Đằng sau những cái kia thiên sứ tộc. Không có chút nào phát hiện. Thiên sứ tộc đám người bên trong, không thiếu am hiểu phù văn trận pháp nhất đạo, nhưng là bọn họ đối với phù văn trận pháp nhất đạo tạo nghệ. So với đán đán mà nói, cách biệt quá xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, tòa trận pháp này, là đán đán hao tốn nửa ngày bày ra, hoàn toàn ẩn phục ở trong hư không, không có lộ ra một chút manh mối. Những cái này thiên sứ tộc người, căn bản không có chút nào phát hiện. 26 cái thiên sứ tộc thiên kiêu, theo sát Lục Minh về sau, một đầu vọt vào đại trận bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.